đầy đủ ưu tú. Sau nửa canh giờ, Lam Qua trở về, mang về không ít tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Tô Trần mở mắt, ngồi tại cách đó không xa thụ xuống, nhìn xem Lam Qua, nàng tựa hồ còn khẽ hát, mang theo một loại tên là nụ cười nhẹ nhõm, thật thành một cái xinh đẹp đầu bếp nữ. Nàng lại còn từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra không dùng một phần nhỏ tới làm món ăn. Dụng cụ như linh nồi, tử kim thìa vân vân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, Tô Trần liền kinh ngạc. Đừng nói, Lam Qua thật là chủ nghệ không sai. Đẹp như vậy, khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp, lại còn sẽ làm món ăn nấu cơm. Đây là chân chính cô gái tốt a. Tô Trần thật là bội phục. Lại là sau nửa canh giờ, một chương lam mộc cổ trên bàn đã có bốn cái món ăn: một đạo đỏ kim nướng linh bạch vân, một đạo chín tử chân canh nấm, một đạo địa hình long máu trứng hấp, một đạo khói xanh tiêu cặn bã viên thuốc. Bốn cái món ăn, sắc hương vị đều đủ. Tô Trần trực tiếp thành đồ tham ăn. Thật không phải giả bộ, là ăn ngon thật, so Tô Trần trước kia nếm qua bất kỳ mỹ vị đều ngon. Thứ nhất, Lam Qua chủ nghệ hoàn toàn chính xác cao siêu. Thứ hai, nguyên liệu nấu ăn xác thực quá nghiêu. Thái Sơ đại lục linh khí tiêu chuẩn so trên địa cầu linh khí nồng đậm gấp 1000 lần cũng không chỉ. Cho nên, nguyên liệu nấu ăn bản thân cũng quá ăn ngon. Dù sao, Tô Trần thật sự là ăn gọi là một cái hương. Uống thút rượu đi. Đột nhiên, Tô Trần từ chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra một cái linh ấm. Mở ra, mùi rượu tùy ý. Tô Trần cũng không làm sao thích uống rượu, nhưng cũng không bài xích, ngẫu nhiên uống chút cũng là thật không tệ. Trước mắt những này mỹ thực nếu là không phối hợp rượu ngon, thật sự là đáng tiếc. Rượu, Lam Qua đôi mắt đẹp sáng lên, có chút do dự, ta không có uống qua rượu. Không có việc gì, uống ít một chút điểm. Tô Trần cho Lam Qua châm một chén nhỏ. Ân lây, Lam Qua tựa hồ trở nên có chút ngượng ngùng, gật đầu. Sau đó, hai người đối ẩm rượu ngon, mỹ thực phối rượu ngon, mừng rỡ tự tại. Lúc đầu, Lam Qua liền chuẩn bị nếm một chút xíu rượu ngon, nhưng về sau còn là uống mấy chén, ngược lại sẽ không say. Dù sao, thực lực của nàng cực mạnh, chút rượu này tính cái gì? Bất qua, nhưng cũng là khuôn mặt đỏ ửng, không say rượu cứ như vậy, uống một chút điểm liền có rượu đỏ. Đồ đần, ta thật vui vẻ. Lam Qua lại cùng Tô Trần đối bính một chén, đôi mắt đẹp thanh tịnh bên trong nhiều một vòng cái khác thần sắc. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, bầu không khí ngược lại là có một chút mập mờ hương vị. Ta cũng rất vui vẻ, Tô Trần cười nói, uống một hơi cạn sạch. Hai người lại ăn lại uống, trọn vẹn một canh giờ mới kết thúc. Nên đi đường, dừng lại mỹ tửu mỹ thực về sau, Tô Trần cười nói. Ân, Lam Qua gật đầu, nhưng bước chân rõ ràng càng chậm hơn. Nàng tựa hồ là thật không muốn cùng Tô Trần nhanh một chút trở lại Yên Hư Cung, mà là nghĩ muốn tại Thiên Phù Sơn chờ lâu một đoạn thời gian. Tô tiểu tử, nha đầu này, đối với ngươi khẳng định là có hảo cảm. Ngươi xem một chút việc này đi tốc độ, chính là cầm người bình thường đến đều nhanh hơn nàng a. Cửu U trêu ghẹo nói. Tô Trần sờ lên cái mũi, Lam Qua tốc độ này hoàn toàn chính xác rất chậm rất chậm. Tô Trần ngược lại không tiện công khai thúc Lam Qua nhanh một chút, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Đi tới, đột nhiên Lam Qua lại mở miệng. Đồ đần, ta thế nào? Tô Trần hỏi. Lam Qua âm thanh càng nhỏ hơn. Ta muốn tu luyện. A, Tô Trần bó tay rồi, làm sao lại đột nhiên nghĩ muốn tu luyện? Ha ha, Tô tiểu tử, nhà đầu này rất có ý tứ. nàng là muốn cùng ngươi tại ngày này trao núi ngốc cái 10 năm 8 năm a. Cửu U cười nói, nàng muốn tu luyện, tự nhiên muốn dừng bước lại, thật muốn tu luyện. Tô Trần quái dị nhìn chằm chằm Lam Qua, Lam Qua sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên, nàng cúi đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.